lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914, đi về phía tây lại mờ. Hỗn độn hư không, chỉ đạo, xe ngựa, Đường Lạc trong xe ngựa tùy ý ngồi lấy. Thân bên y nguyên là lơ lửng Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Kiếm Linh chưa từng xuất hiện, cũng không có cùng Đường Lạc trao đổi ý tứ. Không phải là sinh khí hoặc là như thế nào, Kiếm Linh cơ hồ không có loại tâm tình này. Đường Lạc cùng hắn theo như lời nói, chợt nghe phía dưới, ác liệt vô cùng, cơ bản ý tứ đồng đẳng với, ngươi dù sao muốn chết rồi. Vậy liền cho ta dùng một chút chứ sao? Nhưng Kiếm Linh tư duy bộ dáng cùng thường nhân khác biệt. Thân là hung khí, vốn là vì sát thương địch nhân mà tồn tại. Đối với Kiếm Linh mà nói, chém người hoàn toàn không cần hỏi vì cái gì. Không chặt mới cần lấy hỏi vì cái gì. Như là người bình thường một ngày ba bữa ăn, cần lấy lý do sao? Không ăn mới cần lấy lý do. Người không thoải mái không muốn ăn, giảm béo loại hình. Nói cứng lý do, vì rồi sống sót, rất đơn giản, kiếm tồn tại cũng liền là vì rồi, chém người. Đương nhiên, này bất ngờ vị lấy cái gì người chạy tới cùng Chu Tiên Kiếm Linh nói lời như vậy. Chu Tiên Kiếm Linh liền ngoan ngoãn đi theo hắn đi cùng nhau đi chém người. Những người khác dám làm như vậy, 100% hạ tràng là bị Chu Tiên Kiếm Linh thôi động kiếm một hồi cuồng chặt. Chỗ lấy Kiếm Linh đồng ý Đường Lạc, một Đường Lạc mang đến rồi mặt khác ba kiếm, hai là Đường Lạc đủ mạnh, đủ tư cách, có thể tái hiện Chu Tiên Tứ Kiếm ánh sáng chói lòi. Hoàn thành một trận tang lễ long trọng, bù trừ lẫn nhau mất thông thiên giáo chủ tiến hành cuối cùng tế điển. Khí linh cho tới bây giờ đều là có ngạo khí, cho dù là Sa Ngộ Tịnh. Thay cái người đến sử dụng hắn này lưu ly tịnh y thử một chút. Đường Lạc thực lực bị Chu Tiên Kiếm Linh chỗ thừa nhận. Bởi vậy mới có thể lấy sử dụng nó nhóm. Về phần chặt ai, đối Kiếm Linh tới nói không có khác biệt. Hỏi đều không cần hỏi. Trừ phi là thông thiên kiếm chủ bản thân. Còn lại, cho dù là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chiếu chặt không lầm. A, người phía trước có thể sẽ hỏi nhiều một câu thông thiên giáo chủ tâm tích. Người sau nói, đoán chừng lại so với chặt những người khác càng thêm hăng say. Lúc trước chính là ngươi cùng chủ nhân đối lập đúng không? Tới, để cho chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Đi về phía tây con đường mở ra, tiến về Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, xe ngựa bên trong. Đường Lạc đột nhiên nghe được đã thành thói quen, nghe, đến nhiệm vụ nhắc nhở. Đây coi là cái gì? Đường Lạc cười rồi một tiếng. Hắn thứ 29 lần nhiệm vụ, cứ như vậy đột ngột giáng lâm rồi. Không có nói trước một ngày nhắc nhở. Cách hắn lần trước hoàn toàn nhiệm vụ trở về. Không đủ 3 ngày, thế giới hiện thực thời gian, mà lại cùng Đường Lạc hiện tại mục đích không mưu mà hợp. Là Di Lạc cố ý làm ra mời. Vẫn là cái gì? Đi về phía tây con đường mở ra. Loại này lý do thoái thác, nghe vào còn có chút hoài niệm đâu. Đường Lạc cảm thán một câu. Mặc kệ là Di Lạc giở trò quỷ, hoặc là chỉ là thần ma trò chơi bình thường nhiệm vụ, lại hoặc là Như Lai Thái Thượng bọn hắn làm ra nhiệm vụ, đối Đường Lạc tới nói, kỳ thực đều không có khác biệt. Hắn muốn đi trước Đại Lôi Âm Tự, chỉ là bởi vì hắn nghĩ muốn đi nơi đó, cùng nhiệm vụ không có quan hệ, cùng hắn người ý chí cũng không có quan hệ. Để thời gian lui về một điểm, chủ trời Tu Di Sơn, tầng cao nhất Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự bên trong, một chỗ xanh vàng rực rỡ, trang nghiêm hùng vĩ thiền phòng bên trong, quanh quẩn lấy như có như không tụng kinh thanh âm. Phối hợp cảnh vật chung quanh, để người không nhịn được muốn quỳ xuống, quỳ bái, trừ rồi treo lấy cái kia, thiền, chữ bên ngoài. Một điểm thiền ý đều không có, càng giống là quân chủ, kẻ thống trị chỗ này địa phương. Ở trong thiện phòng, có hai cái lão giả, một cái tiên phong đạo cốt, ngọc quan vũ y, một cái khác cũng là áo bào rộng váy dài, chỉ là mang trên mặt một tia vẻ mặt sợ hãi, làm sao cũng không cách nào che đậy kín. Vung chi không đi, người sau, không phải là người khác, rõ ràng là Từ Phúc. Người phía trước, nếu như Đường Lạc nhìn thấy rồi cũng sẽ biểu thị là người quen. Chính là ngày kia bị Ngọc Đế kéo tới hiện ra bức cách. Đánh cờ Thái Bạch Kim Tinh, hai người đứng ở thiền phòng bên trong, không nói gì, chỉ có tụng kinh thanh âm. Từ Phúc mồ hôi trên mặt nước càng ngày càng nhiều. Trên thân cũng chậm chậm thẩm thấu ra một chút khí đen. Trên mặt vẻ mặt sợ hãi dần dần biến thành thống khổ. Thái Bạch Kim Tinh nhìn rồi Từ Phúc một mắt, khoác lên cánh tay trên phất chân động rồi động, tựa hồ muốn làm cái gì. Liền ở lúc này, trước mặt hai người bồ đoàn trên, một đạo chói mắt ánh vàng xuất hiện, Di Lặc bóng người hiện lên, nhìn hướng hai người. Gặp qua Di Lặc Thượng Phật, Thái Bạch Kim Tinh khom mình hành lễ, Từ Phúc cũng đi theo hành lễ, không cần đa lễ, Di Lặc trên mặt cười yếu ớt, giống như đám người cảm nhận bên trong cái kia có thể chứa thiên hạ khó chứa chuyện bụng lớn Phật. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh Từ Phúc lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phát ra thống khổ thân miệng nay. Trên thân không ngừng tiêu tán ra như nước như khí vật chất màu đen, hình thành vạn cong bóng đen, đủ loại quỷ dị âm thanh từ Từ Phúc trên thân các nơi truyền ra. Loại này không sạch sẽ chi vật cũng dám vào ta Đại Lôi Âm Tự, bản tọa cần lấy một cái lý do. Di Lặc y nguyên mặt mỉm cười, lời nói ra lại giống như là thiên lôi rơi vào Từ Phúc trên thân. Từng chữ đều để Từ Phúc run rẩy. Thái Bạch Kim Tinh lập tức mở miệng. Hắn rõ ràng Đường Huyền Trang cụ thể tam tích. Ô, áp kinh khủng bỗng nhiên tiêu giảm. Di Lặc nhìn hướng Từ Phúc. Từ Phúc giống như là một đầu cách rồi nước cá, nằm nhoài trên đất, khó khăn mà gạt ra một cái nụ cười. Hắn nửa gương mặt bàng, lúc này bày biện ra một người khác khuôn mặt. Lại là ngày đó trọng thương, bị Từ Phúc nuốt xuống ánh sáng chi thần Bô Đơ. Đường Huyền Trang kia phản nghịch ở đâu? Di Lặc hỏi nói. Từ Phúc khó khăn đưa tay, phía trên có một khối ngọc giản. Các ngươi cũng có. Di Lặc để ngọc giản lơ lửng ở hắn bên thân, nhìn hướng Thái Bạch Kim Tinh hỏi nói. Đây là tự nhiên. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, Thượng Phật, Đường Huyền Trang còn tại hỗn độn hư không? Hắn chuyến này mục đích chính là Đại Lôi Âm Tự. Hắn há có thể biết được ta Đại Lôi Âm Tự chỗ này? Di Lặc hỏi nói. Khục, Thái Bạch Kim Tinh tằng hắng một cái. Cho nên hắn sẽ tới trước thiên đình. Người khác không cách nào xác định Đại Lôi Âm Tự chỗ này. Nhưng thiên đình có thể a? Đương nhiên, đây không phải uy hiếp, mà là nói, Đường Lạc là thiên đình cùng Đại Lôi Âm Tự cùng chung địch nhân. Phật địch, thiên đình chi địch nha. Ngoặc kép, a, Di Lặc nở nụ cười. Cho nên, Ngọc Đế có tính toán gì không? Ngọc Đế nói, sao không khởi động lại đi về phía Tây kiếp nạn? Cũng đẹp mắt nhìn kia yêu tăng bây giờ đến cùng là thực lực cỡ nào? Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, Đường Huyền Trang kia yêu tăng bị thương chưa lành, không đủ gây sợ. Di Lặc hời hợt qua loa, công đức sen ngọc, mà lại, Thái Bạch Kim Tinh không có nói tiếp. Từ Phúc sớm đem sự tình toàn bộ đỡ ra, thiên đình phương diện biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Quan Âm giáng lâm, mang đi chư bát giới đám người, Đường Lạc cùng chi đại chiến, đến tiếp sau Quan Âm tâm tích không rõ. Không biết là bị yêu tăng giết chết, vẫn là trở về Đại Lôi Âm Tự. Thế này sao lại là không đủ gây sợ biểu hiện? Thật không đủ gây sợ, Di Lặc cũng sẽ không phái Quan Âm đi rồi. Di Lặc trên mặt một mực treo lấy cười yếu ớt hơi thu liễm một chút. Quan Âm mang đến thành quả, cũng không phải hắn ban đầu nghĩ muốn. Hắn nghĩ muốn Quan Âm mang về người là Tôn Ngộ Không, không phải là Chư Bát Giới đám phế vật này. Bất quá y nguyên mang về, hơn nữa còn là dùng mệnh mang về. Di Lặc tự nhiên muốn phát huy nó công dụng. Hiện tại Chư Bát Giới đám người tính cả Ngọc Tịnh Bình trấn áp ở hàng ma tháp chỗ sâu. Dạng này có thể ép xuống bọn hắn cùng thần ma trò chơi liên hệ. Sẽ không phát sinh con tin bỏ trốn sự kiện. Về phần cần lấy bọn hắn phát huy tác dụng, không phải là cái gì, ta trên tay có con tin. Ngoan ngoãn đầu hàng, cách dùng như thế này, mà là dùng Chư Bát Giới đám người buộc Đường Huyền Trang đem công đức sen ngọc công đức duy trì ở. Không cách nào dùng để chữa thương những này công đức, muốn lưu lại tới cứu đồ đệ của hắn. Đây coi như là Quan Âm, Di Lạc, Đường Lạc tam phương ăn ý. Quan Âm mặc dù không mang về Tôn Ngộ Không, nhưng Di Lạc nhìn thấy Ngọc Tịnh Bình trở về, còn có bên trong Chư Bát Giới đám người, liền biết rõ rồi Quan Âm nói lên kiềm chế chi pháp. Đường Lạc cũng biết hiểu Quan Âm vì sao lại nói Chư Bát Giới bọn hắn là an toàn, chí ít ở Đường Lạc giết lên Đại Lôi Âm tự trước, khẳng định an toàn. Ngọc Tịnh Bình này lồng giam, đối nội cũng đối ngoại, Quan Âm đã chết, Di Lặc trừ phi bạo lực phá giải, nếu không phải tốn trên thời gian rất lâu mới có thể an toàn đem Chư Bát Giới bọn hắn lấy ra. Chỉ có làm Đường Lạc đặt chân Đại Lôi Âm tự, Di Lặc mới sẽ không cố kỵ gì mà phá hư Ngọc Tịnh Bình. Chư Bát Giới bọn hắn hoặc là bị thương, hoặc là tử vong, đều sẽ tiêu hao lượng lớn công đức. Nếu như Đường Lạc dụng công đức chữa thương, như vậy hắn đệ tử liền nhất định sẽ chết. Di Lặc tin tưởng Quan Âm trước khi chết đem mấy người đưa đến, tự nhiên cũng hướng Đường Lạc nói rõ lợi và hại, coi như yêu tăng khỏi hẳn lại như thế nào. Di Lặc nói rằng hắn đã có an bài, cũng không thể nói như vậy. Nói như vậy chẳng phải là lộ ra thật sự là hắn đang lo lắng Đường Lạc khỏi hẳn, hình thành uy hiếp, đối với hắn có chỗ kiêng kỵ, tuyệt đối không được. Như Lai coi như xong, thừa nhận chính mình kiêng kỵ, Di Lặc còn có thể chịu đựng, kia yêu tăng, tuyệt đối không được. Bất quá lại mở đi về phía Tây kiếp nạn, cũng là thú vị. Di Lặc cười khẽ nói, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem, lần này không có người che chở hắn, kia yêu tăng có thể đi đến cái gì tình trạng. Đạt được trả lời khẳng định, Thái Bạch Kim Tinh hơi chút khom người, mang theo Từ Phúc rời đi. Tiếp xuống đến kiếp nạn, thăm dò, tự nhiên không cần muốn mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng. Đều ra thủ đoạn liền có thể, để Đường Huyền Trang lại đi một lần đi về phía Tây đường. Lần này, nhưng không có Tôn Ngộ Không rồi. Vừa nghĩ tới Tôn Ngộ Không, Di Lặc trong lòng cũng hiện lên một tia âm khói. Con khỉ kia lại đi rồi nơi nào? Vất vả biết bao tìm tới kia con khỉ chỗ này, thay đổi một cách vô tri vô giác nghĩ muốn triệt để thuần phục đối phương, lại không nghĩ rằng cuối cùng bước ngoặt bị Đường Huyền Trang làm dối, thất bại trong gang tấc. Bình thường tới nói, Tôn Ngộ Không cũng cần phải ở Đường Huyền Trang bên thân mới đúng. Đến cuối cùng, Quan Âm lại căn bản không có tìm được hắn. Cũng may Tôn Ngộ Không cũng là bị thương trạng thái, không đủ gây sợ. Hừ, không người ở bên, Di Lặc trên mặt cười yếu ớt hoàn toàn biến mất. Hắn cái này Đại Lôi Âm tự chi chủ, ngồi hoàn toàn chính xác không thoải mái. Kiêng kỵ Như Lai coi như xong, còn muốn cân nhắc kia yêu tăng, còn muốn cân nhắc một cái con khỉ. Cũng may, dạng này tình huống chẳng mấy chốc sẽ kết thúc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,